Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 103 gạch dưới 2, Lâm Y phát ra tiếng, chấn động thế giới. Góc truyện audio.com. Lâm Y nhớ lại, một mạch tới nay, đều có thành bảo chi chủ bởi vì hắn binh chủng là thiên sứ. Mà công bố, trò chơi quan phương, không công bình, đã từng ở thế giới kênh bên trong nhấc lên quá sóng gió rất lớn. Đối với lần này, hắn bình thường đều coi như không có thấy. Trên đời vốn cũng không có tuyệt đối công bình sự tình. Không có ai ăn gian. Toàn bộ ngẫu nhiên sự kiện toàn bằng vận khí của mình. Đây chính là công bằng. Thật muốn có người tích cực, hô to bất công, đố kỵ người khác binh chủng, ước ao người khác hàng lâm nơi. Cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Trò chơi quan phương. Đem mấy tỷ thành bảo chi chủ thả vào vô tận đại lục các nơi trên thế giới. Nó không thể nào làm được tận thiện tận mỹ. Làm cho mỗi cái thành bảo chi chủ đều biểu thị thỏa mãn. Nó đưa cho ra phương án giải quyết. Chính là toàn thể ngẫu nhiên binh chủng kiến trúc. Ngẫu nhiên hàng lâm nơi thậm chí liền ban đầu thú triều quy mô đều là ngẫu nhiên. Đối với quan phương mà nói. Đây chính là công bình nhất mấy tỷ thành bảo chi chủ. Trò chơi quan phương, đối xử bình đẳng, binh chủng kiến trúc, hàng lâm nơi chờ, các loại, toàn bộ ngẫu nhiên, chí ít đối với quan phương mà nói, nó rất là công bình, không có phân biệt đối đãi. Đương nhiên, những thứ này đều đã không trọng yếu. Ở giao dịch khu đi dạo một vòng lớn, Lâm Y không có phát hiện vật mình muốn. Hắn hiện tại coi trọng nhất chính là bản vẽ, dị tinh một loại đồ đạc, nhưng là bán ra những thứ này thành bảo chi chủ, so với lúc trước hắn đen hơn, đem giá cả mang lên liền hắn đều có một loại nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Lắc đầu, mua không nổi, cuối cùng, hắn chỉ có thể rời khỏi giao dịch khu, bên cạnh thế giới nói chuyện phiếm tần đạo như trước náo nhiệt. Phía trước bởi Lâm Y chinh phục tinh linh bộ lạc sự tình. Đưa tới cao cấp tinh linh trang bị nhiệt độ cũng không cao. Hiện tại tinh linh bộ lạc sự kiện có một kết thúc. Tinh linh trang bị nhiệt độ cũng dậy rồi. Rất nhiều thành bảo chi chủ. Du hiệp đều ở đây thảo luận Lâm Y bán đấu giá những thứ kia tinh linh trang bị. Lâm Y đại lão lần này chinh phục tinh linh bộ lạc. Kiếm lợi lớn. Hơn 300 món cao cấp tinh linh sáo trang. Đây là một đêm chợt giàu a, quảng cáo, các loại. Chờ, nhóm này tinh linh sáo trang bán đấu giá kết thúc. Nói không chừng Lâm Y đại lão là có thể đem thiên sứ thành bảo trực tiếp thăng làm trung cấp thành trấn. Ước ao, ta lâu đài đến bây giờ còn chỉ là cao cấp lâu đài. Nếu muốn đem lâu đài thăng làm thành trấn, quá khó khăn. Sở hữu tài nguyên cộng lại, được 200.000 đơn vị. Khủng bố, 200.000 đơn vị tính là gì? Ta nghe ta một người bạn nói, muốn đem cấp thấp thành trấn thăng cấp trung cấp thành trấn. Chỉ là vật liệu gỗ liền cần 500.000 đơn vị. Các hạng tài nguyên tương gia, không sai biệt lắm được 100 vạn đơn vị. T, điên rồi à, một càng đến lâu đài hậu kỳ. Lại càng dễ dàng kéo dài khoảng cách. Thực lực cường đại thành bảo chi chủ. Có thể lấy được tài nguyên là hơn. Lâu đài thăng cấp cũng càng nhanh. Giống vậy Lâm Y đại lão. Ở tuyệt đại đa số thành bảo chi chủ còn không có lên tới sơ cấp thành trấn thời điểm. Hắn cũng đã bắt đầu tiến công chiếm đóng trung cấp thành trấn. Một, có ai tự tin cùng Lâm Y so với A, cùng Lâm Y đại lão so với. Đó không phải là tự tìm khó chịu sao? Lúc này, bỗng nhiên có bao nhiêu vị thành bảo chi chủ đứng dậy. Lâm Y, đại lão, tinh linh bán hay không? Ta giá cao mua, chấm, Lâm Y, ta không muốn trang bị. Chỉ cần tinh linh, có người nói ở khu vực trung tâm nhân loại đế quốc. Thì có quý tộc tinh linh coi là nô lệ. Buôn bán giao dịch, ta cũng muốn mua một cái tinh linh. Giá cao mua, chấm, Lâm Y, 100 khỏa năng lượng thạch đổi một cái tinh linh. Người buôn bán lời, chấm, Lâm Y không muốn trầm mặc. Chúng ta chúng thần liên minh rất vui lòng cùng ngươi làm khoản giao dịch này. Cũng tuyệt đối sẽ không làm cho chịu thiệt. Chấm. Lâm Y. Liên tiếp mười mấy thành bảo chi chủ ló đầu. Dồn dập. Lâm Y công bố muốn cùng hắn mua tinh linh. Ai cũng biết. Lâm Y mới vừa chinh phục một cái có hơn 5.000 cái tự nhiên tinh linh bộ lạc. Điều này làm cho vô số người biểu thị ước ao đố kỵ. Mà những cái này đột nhiên nhô ra người. Đồng loạt, Lâm Y liền biểu thị đòi giá cao mua hắn tinh linh. Trong lúc nhất thời, thế giới nói chuyện phiếm tần đạo nhất thời bị chấn động mạnh. Trầm mặc một lát sau, lại có nhiều hơn thành bảo chi chủ. Thậm chí là du hiệp chạy ra. Bọn họ bị kích thích không nhẫn nại được. Dồn dập, Lâm Y muốn từ trong tay hắn mua tinh linh. Toàn bộ nói chuyện phiếm tần đạo trong nháy mắt đã bị mang lệch rồi. Lâm Y cũng soát đến nơi này chút nói chuyện phiếm tin tức. Vẻ mặt của hắn, bình tĩnh dị thường, không giận không vui. Một lát sau, hắn một cái tin tức phát lên thế giới nói chuyện phiếm tần đạo. Các ngươi những người này ngược lại là cố gắng kiêu ngạo. Chủ động đứng ra khiêu khích ta, lại còn dám không nặc danh. Các ngươi lâu đài ai đi ta nhớ kỹ. Tốt nhất không nên để cho ta tình cờ gặp. Có một ta diệt một cái. Mặt khác, còn có chúng thần liên minh. Giấu kín lâu như vậy. Rốt cuộc dám đứng ra theo ta ngả bài. Ai đưa các ngươi tự tin. Chỉ trong nháy mắt, thế giới nói chuyện phiếm tần đạo liền hoàn toàn sôi trào. Thành tựu, trò chơi quan phương, nhận chứng tối cường thành bảo chi chủ. Lâm Y bản tôn rất ít xuất hiện ở thế giới nói chuyện phiếm tần đạo. Cho dù là có, đó cũng là giả. Nhưng là bây giờ, Lâm Y đứng dậy, không chỉ có đổi những thứ kia muốn. Mua tinh linh, trên thực tế là tới khiêu khích hắn thành bảo chi chủ. Nhưng lại đổi hiện nay thành bảo thế lực trung tối cường đại chúng thần liên minh. Có thể nói là phi thường kiêu ngạo. Mấu chốt nhất là... quảng cáo, còn không có người có thể phản bác Lâm Y lời nói. Bởi vì hắn chính là mạnh nhất. Có sao nói vậy, mấy tỷ thành bảo chi chủ. Không có bất kỳ một cái thành bảo thế lực là Lâm Y đối thủ. Lâm Y được xưng, trò chơi đệ nhất nhân. Cái này vô dung hoài nghi, cũng không hề nghi ngờ. Cho dù là chúng thần liên minh mấy cái nghị viên cấp đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Ở Lâm Y trước mặt cũng không ngóc đầu lên được. Đây không phải là đổi người đổi bất quá. Mà là thực lực chân chính áp chế. Lâm Y đại lão vô địch. Ai đưa các ngươi tự tin? Những lời này quả thực quá soái rồi. Chấm. Lâm Y hơi lớn lão điểm khen. Vừa rồi mấy cái tôn tử đơn giản là hoành hành ngang ngược. Dĩ nhiên tuyên bố muốn mua sắm tinh linh. Cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì. Tinh linh cũng là bọn hắn có thể mua sao. Những người đó, rõ ràng cho thấy có ý định tới khiêu khích Lâm Y đại lão. Còn có cái kia đến từ chúng thần liên minh thành bảo chi chủ. Cư nhiên cũng chạy đến thò một chân vào. Nghĩ mua Lâm Y đại lão tinh linh. Tấm tắc, chúng thần người trong liên minh. Cũng biến thành lớn lối như vậy sao? Dù sao nhân ra là do mấy trăm đỉnh cấp thành bảo chi chủ tạo thành liên minh. Được xưng là thành bảo thế lực tối cường đoàn thể. Tương lai thế giới bá chủ. Có thể không khí chương sao. Xem ra, chúng thần liên minh tự nhận đã cường đại đến không cần cố kỵ Lâm Y đại lão trình độ. Đây là đang khi dễ Lâm Y đại lão cô gia quả nhân. Lâm Y đại lão, thỉnh cầu tổ kiến liên minh thế lực. Cho chúng thần liên minh thật tốt học một khóa. Nếu như Lâm Y đại lão tổ kiến liên minh, ta lập tức gia nhập vào. Ta cũng là... chấm. Một. Cách chương.